Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1320, chuyện xấu đến nhà. Mễ Tử Hiên thấy được Thư hơi kém khắc liên tục cười khổ bộ dáng lập tức bĩu môi nhỏ giọng nói lầm. Bầm, cười thành cái dạng này tìm ta khẳng định không có chuyện tốt. Mễ Tử Hiên thanh âm là nhỏ. Nhưng trong văn phòng rất yên tĩnh, Thư hơi kém khác lại là ngồi ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Cho nên vẫn là nghe được, trong lúc nhất thời Thư hơi kém khác là dở khóc dở cười. Rất là bất đắc dĩ, thật sự là bị Mễ Tử Hiên nói trúng. Hắn lần này tự mình đến cửa tìm đến Mễ Tử Hiên xác thực không có chuyện gì tốt. Nhưng cũng không thể nói là chuyện gì xấu. Bất quá việc này lại làm cho Thư hơi kém khắc rất khó mở miệng. Bằng không thì hắn vừa tiến đến đã nói, cũng không cần chờ tới bây giờ. Nhưng việc này Thư hơi kém khắc còn phải nói. Nghĩ hạ tìm từ nói, tiểu Mễ a, là như thế này, trong nội viện kia nghĩ an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nói đến đây từ trong túi quần lấy ra một phần tư liệu tới đưa cho Mễ Tử Hiên nói. Ngươi xem một chút. Mễ Tử Hiên nhận lấy. Tề Vi Vi hiếu kỳ tham qua đầu nhìn. Hai người nhìn không có vài lần sắc mặt đều thay đổi. Mễ Tử Hiên mặt mũi tràn đầy bất mãn. Tề Vi Vi thì là mặt mũi tràn đầy ghen sắc. Mễ Tử Hiên cầm tư liệu đặt ở trên bàn trà nhìn xem Thư hơi kém khắc nói. Thư viện trưởng việc này để ta đi qua phân a. Thư hơi kém khắc đương nhiên biết chút việc nhỏ này để cho Mễ Tử Hiên này đại chủ nhiệm xuất mã. Chẳng những quá mức, còn là chuyện bé xé ra to. Nhưng nhân ra điểm danh để cho hắn đi. Thượng cấp lãnh đạo cũng là hạ tử mệnh lệnh. Muốn thỏa mãn đối phương bất kỳ yêu cầu, cần phải làm cho đối phương thỏa mãn. Cho nên Thư hơi kém khắc mới đến đương thuyết khách. Thư hơi kém khắc liền biết Mễ Tử Hiên không vui. Chỉ có thể tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Tiểu Mễ, ta biết việc này căn bản không cần ngươi xuất mã. Cho ngươi đi hoàn toàn là làm bừa bãi. Thế nhưng vậy ngươi muốn lý giải lãnh đạo khó xử. Không phải chúng ta ngươi nhất định phải đi, mà là đối phương điểm danh muốn ngươi. Việc này Bộ Vệ sinh Vương Bộ trưởng cũng là biết. Đồng thời vừa mới trả lại gọi điện thoại cho ta, để cho ngươi hết thảy lấy đại cục làm trọng. Tiểu Mễ à, cũng đừng làm cho lãnh đạo làm khó a. Thư hơi kém khắc lời nói được huyền truyền, nhưng kỳ thật đã đem lời nói được tại minh bạch bất quá. Mễ Tử Hiên ngươi muốn vì lãnh đạo phân ưu, đừng cho lãnh đạo khó làm. Cho nên vậy ngươi đi cũng phải đi, không đi còn phải. Mễ Tử Hiên rất phản cảm Thư hơi kém khắc đánh những cái này giọng quan. Rất là bất đắc dĩ thở dài. Lại cầm lấy tư liệu nhìn xem. Cuối cùng rất là bất đắc dĩ, còn có chút nghẹn khuất đáp ứng. Việc này hắn biết mình khẳng định phải đáp ứng. Thư hơi kém khắc này nhất viện chi trưởng tự mình đến nhà tận tình khuyên bảo nói với hắn, đã là cho chân hắn mặt mũi. Đổi thành những người khác, Thư hơi kém khắc kia sẽ đích thân đến cửa, hạ thấp tư thái mềm ngôn muốn nhờ. Thậm chí cũng sẽ không tự mình thông báo, để cho trợ lý như chiếc điện thoại đánh đi qua việc này liền định. Đây là lãnh đạo ý tứ, không có các ngươi mặc cả chỗ trống, không đáp ứng cũng khác làm. Hiện tại Thư hơi kém khắc cho chân Mễ Tử Hiên mặt mũi. Mễ Tử Hiên xem qua tài liệu cũng lý giải các vị lãnh đạo vì cái gì đáp ứng này có chút vô lý yêu cầu. Hắn không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng. Thư hơi kém khắc nhìn Mễ Tử Hiên đáp ứng lập tức là thở dài ra một hơi. Hắn trước khi đến là thật sợ Mễ Tử Hiên này đầu bướng bỉnh con lừa nói cái gì cũng không đáp ứng. Muốn là như thế này sự tình đã có thể phiền toái. Mễ Tử Hiên đến cùng không phải là cái khác bác sĩ. Thân phận địa vị bày ở vậy. Cho dù hắn không đáp ứng nói thật đừng nói hắn Thư hơi kém khắc. Cho dù Bộ Vệ sinh chỗ đó cũng cầm hắn không có gì hảo biện pháp. Không có biện pháp, ai bảo tiểu tử này thân phận xa không phải là một cái bác sĩ đơn giản như vậy. Kia, Thư hơi kém khắc đứng lên vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bả vai nói. Ngươi đem công tác giao tiếp, buổi chiều liền nhanh chóng đi qua. Tiểu Mễ, a lần này để cho ngươi chịu ủy khuất. Ngươi yên tâm, chờ ngươi trở về trong nội viện nhất định là sẽ không bạc đãi ngươi. Thư hơi kém khắc trước tiên là đồng ý chỗ tốt. Theo mau vuốt, sợ Mễ Tử Hiên này bướng bỉnh con lừa ồn ào con lừa sinh khí. Đưa đi Thư hơi kém khắc Tề Vi Vi lập tức vội la lên. Mễ Tử Hiên ngươi thật sự là đây. Hiển nhiên Tề Vi Vi là rất bất mãn Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cầm lấy tư liệu đưa cho Tề Vi Vi bất đắc dĩ nói. Ngươi nhìn kỹ một chút a. Vừa rồi Tề Vi Vi chỉ là thô thô quét mắt một vòng. Cũng không có nhìn kỹ. Tư liệu trung quy tại Mễ Tử Hiên trong tay. Bên cạnh còn có viện trưởng Thư hơi kém khác. Nàng kia không biết xấu hổ lấy tới nhìn. Hiện tại tư liệu đưa tới tay Tề Vi Vi nhìn kỹ cũng không nói chuyện. Rõ ràng biết lần này Mễ Tử Hiên thật sự là phải đi. Nhưng rất nhanh Tề Vi Vi sắc mặt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Vì cái gì phi điểm danh cho ngươi đi kia? Việc này Mễ Tử Hiên cũng không biết. Cười khổ nói, ta nào biết, xế chiều đi liền biết. Thư hơi kém khắc cho Mễ Tử Hiên phân ra vụ là để cho hắn đi cho cái đại. Tiểu thư đương tư nhân bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Có thể lao động kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cho nàng an bài tư nhân bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Vị này đại tiểu thư thân phận tự nhiên không tầm thường. Đừng nói dân chúng bình thường, coi như là trong kinh thành những cái kia thân gia hơn trăm ức cũng không có này đãi ngộ a. Đương kinh y đệ nhất phụ thuộc bệnh viện là cái gì? Ngươi muốn cho bệnh viện an bài cho ngươi tư nhân bảo vệ sức khỏe bác sĩ liền an bài cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vị này đại tiểu thư họ Phan, tên một chữ một cái mẫn chữ. Nếu có cái thế giới chưa lập gia đình nữ sĩ bảng xếp hạng tài phú, Phan Mẫn thân gia tuyệt đối có thể xếp có tiến top 3 đi. Từ nơi này không khó nhìn ra vị này Phan đại tiểu thư là như thế nào giàu có. Đương nhiên khổng lồ như thế tài phú không phải là Phan đại tiểu thư một tay lập nên. Nàng mới bao nhiêu, so với Mễ Tử Hiên còn muốn nhỏ thượng 1-2 tuổi. Nàng cũng không phải là khai sáng xuyên Việt nhân sĩ. Tự nhiên không có năng lực đó trẻ tuổi như vậy liền lập nên khổng lồ như thế gia nghiệp. Như thế giàu có là kế thừa phụ thân di sản. Hảo chết không chết kia Phan Mẫn phụ thân khởi đầu là y dược tập đoàn. Vài thập niên trước tại Nam Á bên kia chính là cái xưởng nhỏ. Nhưng Phan Mẫn phụ thân là cái tương đối có năng lực người. Vài chục năm hạ xuống xưởng nhỏ phát triển trở thành công ty. Công ty lại phát triển trở thành cỡ lớn vượt trên quốc gia chế dược tập đoàn. Nhất là gần nhất 5 năm này. Này nhà công ty không tiếc thành phẩm bắt lại không ít dược phẩm độc quyền quyền. Mình cũng nghiên cứu phát minh xuất không ít độc quyền sản phẩm. Đồng thời những cái này độc quyền dược vật phần lớn là chống đỡ ung thư dược vật. Tại quy chế đơn vị đo lường quốc tế thuốc nghiệp nội thuộc về quái vật khổng lồ tồn tại. Hoa Hạ gần nhất những năm nay khoa học kỹ thuật là cao tốc phát triển. Nhưng chủ yếu là tại công nghiệp quân sự cùng cỡ lớn xây dựng cơ bản. Chế dược này khối cùng Âu Mỹ đều phát đạt quốc gia còn là tồn tại rất lớn chênh lệch. Nhất là chống đỡ ung thư dược vật. Hàng năm Hoa Hạ đều muốn nhập khẩu đại lượng chống đỡ ung thư dược vật. Những thuốc này giá hàng cách đắt đến dọa người. Đồng thời những thuốc này vật còn không tại bảo hiểm y tế thanh lý trong phạm vi. Đối mặt như thế đắt đỏ dược vật, người bệnh vì sống sót, không chút nào khoa trương nói bắt đầu đập nồi bán sát. Nhưng rất nhiều người vẫn còn không có biện pháp gánh nặng tiếp tục phục dụng những thuốc này vật. Thường xuyên qua lại người bệnh oán khí rất lớn, Hoa Hạ chính phủ cũng ý thức được điểm này. Mấy năm gần đây đang tiếp tục tiến hành y sửa, muốn giảm tình người bệnh gánh nặng, Thế nhưng những cái này đắt đỏ chống đỡ ung thư dược vật có chút hoa hạ không có kia kỹ thuật sinh sản, có chút độc quyền quyền tại người khác vậy. Căn bản lấy không được trao quyền. Dẫn đến y sửa đang phục dụng những cái này chống đỡ ung thư dược vật trong đám người hiệu quả là cực kỳ bé nhỏ. Vì tiến thêm một bước giảm xuống phục dụng những cái này chống đỡ ung thư dược vật người bệnh gánh nặng, hoa hạ chính phủ bắt đầu cùng Phan thị thuốc nghiệp bàn bạc. Phan Mẫn phụ thân rốt cuộc là Hoa Kiều, có thể so với cái kia Âu Mỹ người dễ nói chuyện nhiều lắm. Hoa hạ chính phủ hy vọng cùng Phan thị thuốc nghiệp hợp tác dùng thị trường đổi lấy một ít chống đỡ ung thư dược vật độc quyền tạm lấy và sinh sản quyền. Nếu như hợp tác đạt thành, hội sâu sắc giảm xuống những cái này chống đỡ ung thư dược vật giá cả. Thật lớn giảm tỉnh người bệnh gánh nặng, nhưng còn không đợi chính phủ cùng Phan thị thuốc nghiệp đánh thành cuối cùng hiệp nghị. Phan Mẫn phụ thân liền đi thế. Phan Mẫn kế thừa khổng lồ gia nghiệp, cũng trở thành Phan thị thuốc nghiệp người cầm lái. Chính phủ chỉ có thể cùng Phan Mẫn bàn bạc. Trước mắt đã đạt thành sơ bộ mục đích, lần này Phan Mẫn tới Hoa Hạ chính là tới khảo sát. Nếu như hết thảy thuận lợi sử dụng cùng Hoa Hạ chính phủ ký kết cuối cùng hợp đồng. Nhưng cũng không biết Phan Mẫn nghĩ như thế nào đến Hoa Hạ, chuyện thứ nhất liền đập vào chính mình. Thể yếu nhiều bệnh ngụy trang, không nên một cái tư nhân bảo vệ sức khỏe bác sĩ phụ trách nàng tại Hoa Hạ khảo sát quá trình bên trong thân thể khỏe mạnh vấn đề. Đồng thời điểm danh muốn Mễ Tử Hiên đi, chính phủ 10 phần coi trọng cùng Phan Mẫn hợp tác, cho nên khẳng định chỉ có thể là thỏa mãn nàng yêu cầu. Lúc này mới có thư hơi kém khắc tự mình đến nhà tới thỉnh Mễ Tử Hiên sự tình. Tề Vi Vi không hiểu nổi Phan Mẫn không chọn người khác vì cái gì hết lần này tới lần khác liền tuyển Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên đồng dạng cũng không hiểu, hắn cũng có thể không nhận ra này nhà giàu nữ, thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua. Mễ Tử Hiên ứng này tồi, chỉ có thể vội vàng đem trong tay công tác giao tiếp ra ngoài, sau đó chờ đi cho vị kia thiên kim đại tiểu thư đương tư nhân bác sĩ. Kỳ thật này sống căn bản không cần phải Mễ Tử Hiên tự thân xuất mã. Để cho hắn đi hoàn toàn là giết gà dùng mổ châu đao. Nhưng Phan Mẫn điểm danh để cho Mễ Tử Hiên đi, Mễ Tử Hiên có thể có biện pháp nào? Buổi chiều không đợi Mễ Tử Hiên đi tìm Phan Mẫn đưa tin, Phan Mẫn người sẽ tới. Người đến là cái cao gầy nữ nhân, nhìn ăn mặc hẳn là Phan Mẫn thiếp thân thư ký. Nữ nhân này tuổi không lớn lắm, nhưng trên mặt có khó nén cao ngạo vẻ. Nhìn thấy Mễ Tử Hiên cũng chưa cho hắn cái gì tốt sắc mặt, ngẩng cao đầu, dùng lỗ mũi nhìn xem Mễ Tử Hiên, ngạo khí có rối tinh rối mù. Đối với cái này Mễ Tử Hiên rất là bất mãn, nhưng cũng không tiện phát tác. Hắn không cần phải cùng như vậy nữ nhân bố trí khí. Là trí tốt nhìn xem Mễ Tử Hiên ngẩng cao đầu, ngữ khí đông cứng nói: "Đi thôi." Thấy được La Chí Tốt cái dạng này, Tề Vi Vi thiếu chút phát tác. Nghiêu cái gì nghiêu, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Nhưng may mà Mễ Tử Hiên kéo xuống Tề Vi Vi, bằng không thì nàng cần phải cùng La Chí Tốt cãi vã không thể. Mễ Tử Hiên đi theo La Chí Tốt đi ra ngoài liền thấy được tới đón hắn xe. Một cỗ Bentley mộ còn, xe này ít nhất cũng phải 600 vạn. Nhưng lại chính là tới đón một cái tư nhân bác sĩ. Xem ra này Phan Mẫn thật sự là không phải là có tiền. Mễ Tử Hiên chỉ là hơi cảm thán, đến cũng không có gì lớn kinh sợ tiểu quái. Hắn cái gì xe sang trọng chưa thấy qua. Vừa lên xe La Chí Tốt liền dùng cảnh cáo giọng nói: "Đây là chú ý hạng mục công việc, người nhanh chóng nhìn xem." Khác một hồi nhắm chúng Phan tiểu thư không khoái, đối ngươi như vậy cũng không có gì chỗ tốt, biết không? Mễ Tử Hiên từ La Chí Tốt trong ánh mắt nhìn ra khinh thường. Mình tại trong mắt nàng chính là cái không xu dính túi thổ báo tử. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên vô cùng khó chịu. Đại gia, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mễ Tử Hiên nội tâm có hỏa, tự nhiên sẽ không nhận kia dày đặc một chồng chất chú ý hạng mục công việc. Này có thể dẫn tới La Chí Tốt rất là căm tức. Lúc ấy liền muốn phát tác, nhưng không biết nàng nghĩ đến cái gì. Lạnh lùng cười cười cũng không có phát tác. Mễ Tử Hiên đến muốn cùng La Chí Tốt đại nhau nhau một trận. Sau đó phủi mông rời đi. Này hầu hạ người sống ai đặc biệt ngắm vui lòng đi. Ai liền đi, nhưng hết lần này tới lần khác La Chí Tốt cái gì cũng chưa nói. Lập tức để cho Mễ Tử Hiên thất vọng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.